Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thông qua sát hạch. Ba người đều chủ động muốn sát hạch tam phẩm văn lộ sư. Đây trong mắt của mọi người đều là chuyện đương nhiên, đều có tăng lên tới tam phẩm văn lộ sư cấp bậc năng lực. Đương nhiên sẽ không bỏ qua, tam phẩm văn lộ sư sát hạch, cho các ngươi ba lần thất bại cơ hội, chỉ cần thành công một lần. Liền có thể thông qua sát hạch. La Tiêu nhìn ba người cười cợt. Dựa theo ba người bọn họ trình độ, bắt tam phẩm văn lộ sư cũng không tính là việc khó. Nhưng đến tột cùng là một lần thành công. Ai thất bại một hai lần mới thành công. Cái này liền muốn nhìn mới biết. Hắn ra hiệu trợ thủ phái phát xuống đi càng nhiều linh mộc dịch cùng đặc chế trang giấy. Trang giấy cũng phân là tốt xấu. Càng là cao chất lượng trang giấy, liền có thể bảo tồn càng lâu văn lộ, thậm chí có thể tăng lên khắc văn lộ tỷ lệ thành công. Đương nhiên khắc văn lộ nước thuốc cũng là, cũng không đơn thuần dùng linh mộc dịch, cái khác đồng dạng là có thể, chỉ là linh mộc dịch dù sao khá là rẻ, dễ dàng thu được, mới sẽ phổ biến dùng đây linh mộc dịch. Trang giấy dùng là linh mộc chế thành, nói trắng ra hai người đều là cùng loại, giá cả đều là thuộc về khá là hợp lý. Lâm Hiên đã sớm định dùng linh mộc khắc cái linh hồn điêu khắc. Đây trang giấy bên trong là nắm giữ nguyên lực, vì lẽ đó khắc đi ra pho tượng, tuyệt đối là uy lực tăng mạnh. Hiện nay mới thôi tạm thời để một bên, trong tay không tiền, nơi nào có thể đi mua một gốc cây to lớn linh mộc trở về. Tam phẩm văn lộ, đại khái phạm vi là ở thuộc tính văn lộ, cũng chính là có thể ở vũ khí càng thêm tiếp thủy thuộc tính. Hoặc là hỏa thuộc tính loại hình, loại này thuộc tính tự nhiên khá là đắt giá, tỷ lệ thành công cũng tương đối thấp, bằng không cũng sẽ không cung cấp 3 lần cơ hội, coi như là có người thất bại, cũng sẽ không có người đi cười nhạo. Tam phẩm văn lộ sư không phải là như vậy dễ dàng thành công, phải nói tuổi quá nhỏ, dễ dàng thất bại rất bình thường, liền khắc cái hỏa thuộc tính văn lộ đi. Lâm Hiên đem linh mộc dịch đổ vào trong tay. Cần phân lượng liền tương đối nhiều. Tam phẩm văn lộ ngoại trừ linh mộc dịch cần nhiều ở ngoài, cần càng nhiều lực lượng tinh thần. Còn có nguyên lực. Lúc này liền hắn đều phải cẩn thận đối xử. Cũng không thể như trước như vậy cấp tốc. Hết thảy đều gắng đạt tới tối ổn, mà không phải cầu nhanh nhất. Một trận khói từ Hoàng Càn Vân trong tay bay lên. Hắn đầu đầy mồ hôi lạnh. Thân thể thoáng lay động. Trên tay linh mộc chỉ đã hóa thành một chồng cho tàn. Vẻn vẹn là khắc sai một đạo, lập tức liền thất bại. Nghĩ đến là trước Lâm Hiên ảnh hưởng đến hắn, để hắn khắc họa tốc độ tăng lên, do đó dẫn đến thất bại suất tăng lên rất nhiều. Thương Chí Hạo không có như vậy lỗ mãng, nội tâm kiên cố, sắc mặt trầm ổn, không có nửa điểm qua loa tâm ý. Nhiều năm qua mài giũa, để hắn vào thời khắc này phát huy có vô cùng nhuần nhuyễn. Ra tay trầm ổn mà mạnh mẽ. Trái lại Lâm Hiên liền biểu hiện rất là bình tĩnh. Nước chảy mây trôi thủ pháp, không có một chút nào đình trệ. Tốc độ là chậm lại, nhưng hiệu quả vẫn như cũ biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Lại như là không biết triển khai bao nhiêu lần, phù hợp phi thường hoàn mỹ. Tất cả mọi người trợn to mắt chử. Người khác mệt gần chết, Lâm Hiên xem ra lại như là ở uống trà giống như. Như vậy nhàn nhã, vừa giống như là đang luyện bút lông tự giống như. Chậm rãi phác họa ra tương ứng chữ viết. Có vẻ như vậy ung dung thoải mái. Kết quả đều không cần suy đoán. Bọn họ liền biết Lâm Hiên sẽ rút đến thứ nhất. Như vậy nước chảy mây trôi tốc độ, cái kia thành công đã là không thể nghi ngờ. Quả nhiên. Chốc lát sau khi hỏa thuộc tính văn lộ bị hắn dễ dàng khắc vào linh mộc trên giấy, nổi lên màu đỏ nhàn nhạt ánh sáng, đại biểu đây văn lộ thành công, hoàn thành. Lâm Hiên dùng bình thản ngữ khí, kể ra làm người nội tâm run rẩy nói, hoàn thành, như vậy nhanh. Hoàng Càn Vân môi trở nên trắng, vẻn vẹn là hướng về bên kia liếc nhìn, lại tiếp tục khắc họa trong tay văn lộ, vừa rồi suýt chút nữa lại thất bại. Thật yêu nghiệt, như vậy nhanh liền hoàn thành. Quả thực chính là tên biến thái. Thương Chí Hạo không nhịn được văng một câu. Tất cả mọi người đều rơi vào một trận dại ra. cảm giác lại như là một hồi công phu, để trong bọn họ tâm sản sinh một loại khắc tam phẩm văn lộ rất dễ dàng cảm giác. Trên thực tế đây đều là bọn họ ảo giác thôi, để cho bọn họ tới khắc nói, tới tập trung thất bại. Chỉ là Lâm Hiên cho mọi người biểu hiện, thật là xem ra rất dễ dàng dáng vẻ. Chốc lát sau, La Tiêu ho nhẹ một tiếng, từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, đi tới Lâm Hiên trước mặt, cầm lấy đây văn lộ nhìn sẽ mới gật đầu nói. Khắc rất hoàn mỹ, hỏa thuộc tính văn lộ, người thông qua tam phẩm văn lộ sư sát hạch, phi thường ung dung, Lâm Hiên liền bắt được tam phẩm văn lộ sư cấp độ. Để tất cả mọi người cảm thán không thôi, xem Lâm Hiên thành thạo điêu luyện dáng vẻ, tựa hồ vẫn có thể ung dung đạt đến tứ phẩm văn lộ sư cảm giác. Nếu như hắn thật có thể đạt đến tứ phẩm văn lộ sư, vậy coi như thực sự là nghịch thiên rồi. Tiếp theo Thương Chí Hạo thành công, trở thành tam phẩm văn lộ sư. Cuối cùng mới đến Hoàng Càn Vân thông qua tam phẩm văn lộ sư sát hạch. Chuyện này ý nghĩa là Hoàng Càn Vân thua rất triệt để, còn bại bởi hai người. Đầy đều nhiều hơn thiệt thòi Lâm Hiên gia nhập, nhiễu loạn hắn tâm thần, mới có thể so với Thương Chí Hạo chậm hơn vỗ một cái. Vốn là hai người trình độ hầu như khó phân cao thấp, nhưng hắn tâm thần bị nhiễu loạn, vậy thì sẽ biến thành mặt khác kết quả. Rất tốt, các ngươi đều thông qua tam phẩm văn lộ sư sát hạch. Vậy bây giờ có người nào muốn tiến hành tứ phẩm văn lộ sư sát hạch sao? La Tiêu ánh mắt nhìn về phía ba người, cuối cùng đứng ở Lâm Hiên trên người. Hắn cho rằng Lâm Hiên là có khả năng nhất trở thành tứ phẩm văn lộ sư. Thật muốn là Lâm Hiên trở thành tứ phẩm văn lộ sư, vậy coi như không được, quả thực chính là nghịch thiên rồi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lâm Hiên, muốn từ trong miệng hắn có ra chuẩn xác đáp án đến. Cái này ta tạm thời không thể ra sức, độ khó thực sự là quá lớn. Chờ ta có tăng lên thì trở lại tham gia trận này sát hạch đi. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, không có tiếp tục tham gia dưới. Câu trả lời này để Hoàng Càn Vân bọn họ thở phào nhẹ nhõm, cũng làm cho người chung quanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong nội tâm cũng khó khăn miễn có chút tiếc nuối. Thật muốn chứng kiến cái thiên tài siêu cấp xuất hiện, thập lục, 7 tuổi tứ phẩm văn lộ sư, thực sự là cực kỳ nghịch thiên. Coi như là Đằng Long đế quốc to lớn nhất thần Văn Tông, cái tuổi này đạt đến tứ phẩm văn lộ sư thật không có. Có chuyện, tuyệt đối là trọng điểm bồi dưỡng. Ta không có cái năng lực này. Tu luyện cái mấy năm nói sau đi. Thương Chí Hạo nói theo. Ta cũng lựa chọn từ bỏ. Tạm thời không cái năng lực này. Hoàng Càn Vân sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cuộc tỷ thí này thua, đổi làm ai cũng không có sắc mặt tốt. Tốt lắm, đây liền phân phát cho các ngươi tam phẩm văn lộ sư huy chương. La Tiêu híp mắt, lấy ra 3 viên tam phẩm văn lộ sư huy chương, phân biệt đưa cho bọn hắn. Lâm Hiên nhận lấy, nhìn như chỉ có 2 cái ngón cái khép lại to nhỏ. Trọng lượng nhưng là thật nặng, mặt trên khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, xem ra chính là một cái tác phẩm nghệ thuật. Ngoài ra mặt trên còn có cái không gian văn lộ. Không gian văn lộ chính là có thể làm cho đồ vật xuất hiện chứa đồ hiệu quả. Túi chứa đồ, chiếc nhẫn chứa đồ, những thứ này đều là có khắc không gian văn lộ, mới có thể nắm giữ chứa đựng hiệu quả. Hiện tại huy chương này đồng dạng nắm giữ chứa đồ hiệu quả. Bất quá chuyện này với hắn tới nói không phải ngạc nhiên ai tâm. Gia nhập nội đường thì cho thân phận kia lệnh bài, thì có chứa đựng hiệu quả. Hắn đều không như vậy nhiều đồ vật trang. Vì lẽ đó ở tình huống bình thường, đều là cất vào thân phận lệnh bài bên trong. Huy chương tới tay, cũng là không cái gì đồ vật đẹp đẽ, nên xem xong đều xem xong, cũng là mọi người nên lúc rời đi hậu. Lúc này, Thương Chí Hạo đứng ra cười lạnh nói, Hoàng Càn Vân, lần này cá cược là ngươi thua rồi đi. Đi ra hỗn, trước sau là muốn còn. Lần này cá cược, thật là Hoàng Càn Vân thua. Cũng là nên bị nhục nhã thời điểm. Hết chương.